Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, thứ 522 chương bản tọa muốn giết người. Ai cũng không thể ngăn cản, ngón tay thon dài đốt ngón tay rõ ràng, dường như có lực lượng cường đại, chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt, là có thể tương khắp thiên hạ đô nắm vào trong tay. Vân Sơ nhìn kia bàn tay. Đôi mắt đẹp hơi run động một cái, chậm rãi nâng lên mắt, thẳng tắp vọng nhập một đôi lành lạnh hờ hững sâu con ngươi chung. Làm bằng bạc mặt nạ che ở hắn hơn phân nửa khuôn mặt tuấn tú. Hiển lộ ra tới cằm lại kiên nghị nghiêm nghị, góc cạnh rõ ràng môi mỏng chặt mân thành một đạo lạnh lùng nghiêm nghị độ cung. Quân mỹ nhân, nàng có chút trắng bạch cánh môi giật giật. Im lặng gọi một câu. Quan Tân Bình công kích vào thời khắc này đã tới trước mặt. Quân Hàn Uyên cao ngất bóng dáng đưa lưng về phía Quan Tân Bình. Không nhúc nhích, thậm chí ngay cả trốn cũng không trốn. Phiếm màu tím hàn quang tia chớp bỗng nhiên bổ vào phía sau lưng của hắn trên. Xích, màu tím sáng đột nhiên đại lượng. Kia nguyên bản hẳn là tương nhân chém thành cặn tia chớp đang rơi xuống quân Hàn Uyên lưng trên. Không chỉ không có đối thân thể hắn tạo thành một chút xíu tổn thương. Thậm chí còn trực tiếp bị bắn ngược trở lại. Bắn ngược trở về tia chớp tương Quan Tân Bình phách vừa vặn. Thân thể hắn lảo đảo một chút, bên thân thể đều bị phách đã tê dần. Hai chân mềm nhũn, lập tức nửa quỳ ở trên mặt đất. Quan Tân Bình kinh ngạc nhìn này đột nhiên xuất hiện mặt nạ nam nhân. Trong lòng rời sông lấp biển. Hắn thế nhưng thượng vị thần đỉnh cao thủ, người này lại có thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay bắn ngược hắn tổn thương. Người này rốt cuộc là ai? Quan Tân Bình nhìn trên mặt đất Vân Sơ, lại nhìn một chút đã đem ngoài ra một vị thượng vị thần trực tiếp hút thành xác khô yêu nghiệt. Quan Tân Bình đáy lòng lại lần nữa hung hăng run động một cái. Lúc trước trong lòng bất an vô hạn mở rộng khởi lai. Hắn dần dần hoài nghi khởi mấy người này rốt cuộc là thân phận gì khởi lai. Không phải nói Kiền Nguyên Tông chỉ là Bách Lý gia tộc chi nhánh không? Lúc nào, Bách Lý gia tộc một kém như vậy chi nhánh, đô lợi hại như vậy. Nếu như liên chi nhánh đô lợi hại như vậy, Bách Lý gia tộc đã sớm thay thế thượng quan gia tộc. Quan Tân Bình tâm tư bách chuyển thiên hồi, rất nhanh nghĩ tới loại khả năng. Lẽ nào thượng quan khiếu đang nói dối? Nghĩ đến khả năng này, Quan Tân Bình lập tức giận dữ. Thượng quan khiếu cái kia trò cái dưỡng, thật muốn hại chết hắn. Quân Hàn Uyên không quay đầu lại, ánh mắt như trước chăm chú dính ở Vân Sơ trên người. Dường như nháy mắt, người trước mắt nhi lập tức liền hội tan biến bình thường. Vân Sơ cầm tay hắn, như thế lãnh đạm một người. Ngón tay lại ngoài ý muốn phi thường ấm áp, ở tay nàng chỉ nắm hắn trong nháy mắt, nàng trong nháy mắt bị lãm nhập một ấm áp mà quen thuộc ngực. Vân Sơ tương mặt dán tại quân Hàn Uyên ngực, dán hắn bởi vì lo lắng mà có chút nhanh hơn tim đập. Trong lòng không hiểu yên ổn xuống, đãn bụng đau đớn, nhượng Vân Sơ nói không nên lời đến, nàng tay run run, theo không gian giới chỉ lý lấy ra một quả tự chế thuốc dưỡng thai. Cấp tốc nuốt vào trong bụng, làm một học y người. Vân Sơ so với ai khác đô rõ ràng, chẳng sợ nàng vẫn khắc chế chính mình bất động, nhưng ở bị người khác đánh xuống, thân thể của nàng còn là đã bị một ít chấn thương. Như vậy chấn thương chỉ muốn lại đến một lần, chẳng sợ chỉ là nho nhỏ một lần, nàng trong bụng đứa nhỏ liền thực sự lại cũng không giữ được. Quân Hàn Uyên cúi đầu. Nhìn Vân Sơ lờ mờ run rẩy hai tay hòa trắng bệch thiếu mặt. Sâu con ngươi giống như là có thể cắn nuốt tất cả hố đen. Sát ý từng chút lan tràn, lạnh lẽo nghiêm nghị, trong nháy mắt đó theo trên người hắn bộc phát ra khí thế hỏa uy áp. Trực tiếp phá tan thượng vị thần cảnh giới, ầm ầm một tiếng ở chân trời nổ tung. Thần vương, Quan Tân Bình hòa một gã khác còn sống thượng vị thần. Trong lòng lập tức trở nên kinh hoàng khởi lai, người này lại là thần vương cao thủ, liền ngay cả yêu nghiệt đô chạy tới giật mình, ở chân vũ đại lục thời gian, quân Hàn Uyên còn là thượng vị thần cảnh giới, không nghĩ đến hơn 2 tháng không thấy. Hắn vậy mà đã đột phá. Quân Hàn Nguyên niên kỷ mới nhiều đại. Chỉ sợ hắn sẽ là chư thần lịch sử đại lục thượng. Trẻ tuổi nhất thần vương. Yêu Nghiệt trong thần sắc nhiều một mặt nghiêm trọng hòa lo lắng. Sau đó hắn bắt đầu phát sầu. Yêu Tính ngút trời lục con ngươi chung. Bắt đầu lo lắng, nam nhân này càng ngày càng mạnh. Chính mình lại còn chưa có khôi phục hoàn toàn đích thực lực. Sau này càng thêm đánh không lại hắn làm sao bây giờ? Nếu như hắn không cho hắn hút Tiểu Vân Vân máu làm sao bây giờ? Tiểu Vân Vân nói không sai. Quả nhiên vẫn phải là suy nghĩ một chút cái khác có thể thu được lực lượng biện pháp. Ân, hắn một chút cũng không muốn và quân Hàn Nguyên đánh nhau. Đi mau, quan Tân Bình ám đạo không tốt. Bọn họ tới 3 người. Đã chết 1 người. Hắn cấp tốc thét to còn lại nhất danh thượng vị thần. Muốn chạy trốn, bản tọa có nói, các ngươi có thể đi chưa? Tựa cựu u địa ngục bàn lý truyền đến thanh âm, lạnh lẽo rét thấu xương, làm cho người ta cảm thấy da đầu ngứa ngáy. Một đường mát đến trong khung, quan Tân Bình hai người trong lòng càng phát ra kinh hoàng. Cố không được cái khác, tương tốc độ nhắc tới cực hạn, hướng dưới núi lao điên cuồng. Đáng chết thượng quan Khiếu, đáng chết thượng quan gia tộc, nếu không phải là bọn họ, chính mình 3 người lại hà tất đá đến như vậy thiết bản. Chọc giận tới thần vương cao thủ, thượng vị thần đích xác rất mạnh, thế nhưng rộng chư thần đại lục, có bao nhiêu thượng vị thần cao thủ vĩnh viễn dừng lưu tại này giai vị. Vô pháp đột phá, kỳ trong vạn người, chỉ sợ cũng chỉ có 1 người mới có thể đến đạt thần vương giai vị. Bọn họ quả thực chính là đang tìm tử. Một đạo hỏa lãng bỗng nhiên tịch cuốn tới. Quan Tân Bình không kịp quay đầu lại. Liền thấy bên cạnh đồng bạn bị ngọn lửa dính vào thân thể. Yêu dị ngọn lửa trực tiếp thương đồng bạn của hắn nuốt hết. Lại nháy mắt, quan Tân Bình thình lình phát hiện. Hỏa lãng xẹt qua sau. Đồng bạn của hắn biến thành một bộ xương trắng dày đặc khung xương. Thân thể còn duy trì đang chạy băng băng tư thế. Quan Tân Bình bị trước mắt một màn này sợ đến sắc mặt trắng bệch. Một cơn gió thổi tới. Khung xương ầm ầm sập. Tán thành so với bùn đất còn muốn nhỏ vụn bụi bặm. Đều bị thổi tới trên người của hắn. Quan Tân Bình hoàn toàn dại ra. Hắn muốn tiếp tục chạy. Nhưng mà hóa đá hậu thân thể. Bước chân lại giống như nghìn cân hòn đá lớn nặng như. Hắn cứng ngắc ở tại chỗ, nhìn chậm rãi chiều hắn xem ra ác ma bàn nam nhân. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, ngươi, ngươi đừng giết ta là 11 điện xích vũ điện nhân. Ngươi như giết ta, ngươi sẽ gặp đến 11 điện trả thù. Quan Tân Bình thử làm cuối cùng ngọ ngoại, một bên vụng trộm lấy ra truyền âm phù, bóp chặt lấy. Cho mình ngoài ra mấy vị đồng bạn truyền âm mơ siêu tương truyền âm tống sau khi ra ngoài. Quan Tân Bình trong lòng cuối cùng thở vào nhẹ nhõm. Ta cho ngươi biết, ta đã cho ta nhân truyền âm. Bọn họ liền ở ngoài thành. Nếu là ta xảy ra chuyện gì, bọn họ lập tức liền hội xông tới. Đến thời gian Bách Lý gia tộc còn có ngươi các mỗi người. Bọn họ một đô sẽ không bỏ qua. Người trước mắt này lại cường lại thế nào? Lại cường cũng không sánh bằng một thần điện. Hắn cũng không tin nam nhân này là gan lớn như vậy. Dám ngang nhiên cùng bọn họ xích vũ thần điện đối lập. Hắn cho rằng, ở hắn nói như vậy hậu, cái kia mặt nạ nam tử hội thu lại. Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ đến. Ở hắn giọng nói rơi xuống sau, thân thể hắn cấp tốc bành trướng. Cả người trướng thành thật lớn hình cầu. Da bị kéo đưa tới cực hạn. Mạch máu từng cây một vỡ, tại thân thể nổ trước, hắn nghe thấy mặt nạ nam tử ác ma bàn lạnh lẽo chi âm mơ siêu, xích vũ điện. Đến thì đã có sao, hắn nghĩ giết người, ai cũng không thể ngăn cản. Hết chương.